bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 368, Thái tử từng bước lộ kinh tâm 1. Góc truyện audio.com lại một lần nữa nghiệm chứng chuyện phu thê cãi nhau cuối cùng cũng sẽ giải quyết trên giường. Nóng bỏng muốn nàng cả đêm, lại một lần nữa làm phát sinh những dấu vết xanh hồng trên thân thể mềm mại tuyết trắng của Đào Tiểu Vi. Cuộc chiến lớn giữa hai phu thê tuyên bố kết thúc. Thẳng đến mặt trời lên cao, không là quá giữa trưa, Đào Tiểu Vi mới ngủ dậy, cố gắng lê tay chân đang giã rời đi rửa mặt thay y phục che tốt những dấu vết hoan ái xong, lúc này nàng mới phân phó người đưa lên bữa trưa. Để tránh cho tạp dịch trong quân lại bị đánh cháo, làm nguy hại đến an toàn của Đào Tiểu Vi, Cửu Đỉnh phải đích thân làm nhiệm vụ vụn vặt như bưng cơm đưa nước. Không chỉ như vậy, bên người Đào Tiểu Vi có thị vệ, bảo hộ rất cẩn thận, có khả năng tiếp cận họ cũng chỉ có vài người, mỗi người đều võ công cao cường, người ngoài muốn giả dạng cũng cực không dễ dàng. Bất quá, Nhan Hi làm việc bí ẩn cũng không có gióng trống khua chiêng, tuy rằng nhiều thủ vệ hơn, Đào Tiểu Vi cũng không có bao nhiêu, khó chịu, nàng vẫn có thể tự do ra vào, làm việc nàng thích, chỉ cần không đưa ai xa khỏi phạm vi của Yến Quân, thì sẽ không có người can thiệp tự do của nàng. Thái tử lần thứ ba thu thập lương thảo, cuối cùng cũng an toàn đưa tới, biên cảnh, trải qua kiểm tra tỉ mỉ, hoàn toàn phù hợp theo yêu cầu. Chỉ là số lượng đã giảm nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ đủ chi đại quân ăn hơn một tháng mà thôi, quân lương như vậy có cũng khó có thể an tâm. Vì vậy, Du Bản Xương, người phụ trách giám thị lương thảo nhập khố, sáng sớm đã tìm Nhan Hi, mặt ủ mày chau đem sổ sách. Lương thảo đi tới, đợi thất hoàng tử quyết đoán. Phụ trách lương thảo lần này, phía sau còn có tổng quản của thái tử, Du Bản Xương đã viết một lần thư báo cáo tình trạng lương thảo, nếu viết thêm lần nữa, khẳng định sẽ bị thái tử ghi hận. Hiện nay hoàng đế tuổi tác đã cao, thái tử là quốc quân tương lai, Du Bản Xương muốn mình còn có tương lai cũng không dám mạo phạm nhiều lần. Nhan Hi đọc qua, nhướng cao một bên mày rậm, đã đưa sổ sách cho Nhan Dung. Điện hạ, lương thảo đầy đủ mới ổn định quân tâm, ngũ quốc liên minh cùng Yến quốc ta rằng co, ngang nhau thực lực, lúc này chúng ta không được có nửa điểm sai lầm, người xem, chuyện này phải làm sao? Đem nhiệm vụ quan trọng giao cho Nhan Hi giải quyết, Du Bản Xương đã bị thất quan, hắn cũng không muốn lại phải chịu trách nhiệm nặng hơn, đơn giản, hắn làm đủ bổn phận của mình cũng không đắc tội hai bên. Cách chương.